Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 1 cấp bậc đặt ra. Gocchuyenaudio.com. Tứ đại đế quốc, Đông Huyền đế quốc, Tây Á đế quốc, Nam Viên đế quốc, Bắc Ngung đế quốc, tứ đại gia tộc, Trà gia, Xà gia, Mai gia, Lam gia, hai đại hải vực, Vong Xuyên, Hư Hải, là nơi nam chính bị giam cầm. Hai đại ẩn tộc, tinh linh tộc, bán thú tộc, các danh hiệu, ma pháp sư, võ đạo, hay còn gọi là chiến sĩ, triệu hồi sư, luyện dược sư, ngoài ra còn có lính đánh thuê, phần thú sư, sủng vật, yêu thú, dùng làm tọa kỵ, ma thú, chân linh thú, thần thú, mãnh thú, cấp bậc phân chia ma pháp sư, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh cấp, mỗi cấp phân lam chín tinh, cấp bậc phân chia chiến sĩ. Bạch thuật, ngân vụ, kim giáp, thành chiến sĩ, chiến thần, cấp bậc phân chia dược sư, dược đồng, dược sư, dược vương, dược thần, cấp bậc phân chia triệu hồi sư, kiến tập, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh linh, cách chương.